Cực phẩm tà thiếu, chương 815, tương khắc, góc truyện audio.com, oanh, quanh thân Trần Thanh Đế, dấy lên liệt hỏa hừng hực. Người cũng là dị năng giả còn là hỏa dị năng giả. William nhìn thấy quanh thân Trần Thanh Đế bốc cháy liệt hỏa hừng hực nhịn không được trong lòng siết chặt. Ở bên trong liệt hỏa hừng hực không khí bốn phía đều giống như bị thiêu đốt làm cho William cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn. Hỏa thiêu mộc, mộc sinh hỏa có thể để cho hỏa trở nên càng thêm tràn đầy. Hỏa cùng mộc tầm đó tuy không có tương khắc nhưng mà khi thế lửa đạt tới tình trạng nhất định nhiều mộc hơn nữa cũng không đủ để thiêu đốt đấy. Hỏa viêm mộc hủy là đạo lý này, mộc không cách nào có thể dập hỏa mà hỏa lại có thể hủy mộc. Vương giả trong rừng rậm sao? Trần Thanh Đế nhíu mày, hỏa diễm quanh thân trở nên càng thêm mãnh liệt. Hôm nay ta muốn đốt cháy vương giả như ngươi, liệt hỏa thôn phệ a. Trần Thanh Đế cũng không nói nhảm, phát ra một tiếng gầm nhẹ, liệt hỏa quanh thân hắn giống như sóng biển ngập trời, phô thiên cái địa bao phủ tới William. Những nơi đi qua cây cối hoa cỏ tùy theo giấy lên, khiến cho thế lửa càng thêm hung mãnh. Cây cối bị William khống chế cũng cùng nhau cháy lên. Mộc ở trong lửa còn muốn sinh tồn. Căn bản chính là không có khả năng, năng lượng màu xanh lá quanh thân William cũng có xu thế bị thiêu đốt một khi liệt hỏa của Trần Đại Thiếu công kích tới, muốn dập tắt lửa kia sẽ càng khó khăn. Ai bái kiến một tên đầu đất có thể dập tắt liệt hỏa hừng hực trên người mình. Lúc này William giống như một tên đầu đất vẫn là một đầu đất rất dễ đốt. Đối mặt liệt hỏa của Trần Thanh Đế, sắc mặt của William dị thường khó coi. Lập tức đem mộc dị năng của mình tán đi, không tiêu tan đi, một khi bị công kích đến, đây chính là gặp người chết đấy. Vẫn là bị chết cháy. Phốc phốc phốc, William rất nhanh rút ra súng của mình, nhắm Trần Thanh Đế điên cuồng xạ kích. Cẩn thận, William dám sao, một cây gỗ dám dựa vào hỏa quá thân cận, viên đạn có tính chất đặc biệt bay tứ tung, rất nhanh kích xạ tới Trần Thanh Đế. Ở William xem ra Trần Thanh Đế cũng chỉ là một hỏa dị năng giả, vừa vặn có thể thiêu đốt mộc của hắn. Về phần thực lực bản thân, William cũng không nhận ra Trần Thanh Đế có thể mạnh bao nhiêu. Viên đạn, đủ để giết Trần Thanh Đế. William nghĩ như thế, bất quá, có thể sao? Khả năng sao? Hơn 10 đầu đạn kích xạ đến bên trong liệt hỏa, bất quá, ở trong nháy mắt liền thiêu đốt thành nước thép cuối cùng, trực tiếp bị bốc hơi biến mất không thấy gì nữa. Hỏa dị năng giả, Trần Đại Thiếu cũng không phải một hỏa dị năng giả bình thường, liệt hỏa hắn thi triển ra, đây chính là ẩn chứa linh khí. Hỏa càng thêm nhiều bức. Chỉ là viên đạn, há có thể ngăn cản được liệt hỏa công kích của Trần Đại Thiếu. Nếu như không phải viên đạn chế tạo đặc thù, vừa tiếp xúc liệt hỏa, đã bị trực tiếp đốt thành tro tàn, còn có thể trước hóa thành nước thép lại bốc hơi sao? Chết, nhìn thấy viên đạn công kích không có hiệu quả, trong tay William xuất hiện một thanh trường đao thân thể khẽ động rất nhanh công kích đến Trần Thanh Đế tốc độ cực nhanh. Phốc, một tiếng trầm đục trường đao trong tay William trực tiếp bị chém đứt thanh âm rất nhỏ, đụng một cái tức đoạn. Trường đao của William là không tệ, nhưng không cách nào so sánh với vô ngân băng tùy kiếm. Vô ngân băng tùy kiếm là trung phẩm pháp khí, há là phàm binh có thể tới đánh đồng hay sao? Tốt một kiện thần binh, thấy trường đao trong, góc truyện audio.com, tay một kích đã đoạn, trong con ngươi William lóe ra tinh mang, tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Oanh, mộc dị năng của William lập tức tăng lên tới cực hạn, cây cối bốn phía rất nhanh công kích tới Trần Đại Thiếu. Bất quá, vừa tiếp xúc với liệt hỏa, lập tức cháy hết. Nhưng mà William lại làm không biết mệt, mộc sinh hỏa cũng có thể dập tắt lửa, mộc nhiều hỏa lấp thổ nhiều hỏa hối. Trong con người William, lóe ra lãnh mang âm trầm quyết định chắc chắn, rất có một bộ chiến đấu tới cùng. Mộc cháy thành tro, liền biến thành thổ, thổ vẫn là có thể dập tắt lửa đấy. Ngũ hành không có tương sinh tương khắc tuyệt đối, giống như thủy khắc hỏa, nhưng khi hỏa đạt đến tình trạng nhất định y nguyên có thể làm nước bốc hơi. Tiêu diệt nước, đột phá cực hạn cũng phản khắc chi. Không nghĩ tới ngươi một người phương Tây, đối với ngũ hành chi thuật hiểu thật đúng là không ít. Trần Thanh Đế nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi làm được mộc nhiều hỏa nhét thổ nhiều hỏa hối như thế nào. Liệt hỏa vờn quanh, 10 ngón tay của Trần Thanh Đế động liên tục rất nhanh nắm bắt pháp quyết liệt hỏa quanh thân rất nhanh xoay tròn, hướng William thôn phệ mà đi trong khoảnh khắc William bị vây ở trong đó. Cách chương.